538, Cố Lao vs Lục Đạo. Tiểu gia hỏa, không thể không nói ngươi tưởng tượng lực thật rất phong phú. Lục Đạo dày đặc nhìn qua Lâm Phong, trong mắt hàn quang lấp lóe, như là lưỡi đao, khiến lòng run sợ. Bất quá, ngươi cho rằng nương tựa theo ngươi mấy câu liền có thể chửi bới ta danh dự sao? Chửi bới ngươi danh dự? Lâm Phong nhịn không được cười, nói, một cái thân thủ đem thân sinh mẫu thân phong ấn người, lại nói lên lời như vậy đến, quả thực khiến người ta cảm thấy buồn cười. Tiểu gia hỏa, ngươi đây là đang muốn chết? Lục Đạo nghiêm nghị uống nói, năm đó ta cùng huynh đệ Vũ Thôn cùng một chỗ liên thủ phong ấn mẫu thân, còn không phải là vì ngăn cản mẫu thân bạo tẩu, cứu vãn toàn bộ nhẫn giả đại lục người. Ngươi cho rằng ta trong nội tâm sẽ rất dễ chịu? Ai biết ngươi đến tột cùng là vì cứu vãn nhẫn giả đại lục, vẫn là ngấp nghé ngươi mẫu thân trong cơ thể thập vĩ lực lượng? Lâm Phong không mặn không nhạt nói ra. Năm đó chuyện phát sinh, Lâm Phong đương nhiên sẽ không biết được. Bất quá, hắn hiện tại đã cùng Lục Đạo đứng ở mặt đối lập bên trên, là sinh tử chi địch. Hắn không nguyện ý từ bỏ bất luận cái gì có thể đảo loạn Lục Đạo tâm lý cơ hội. Nếu như Lục Đạo không thẹn với lương tâm, đương nhiên sẽ không chịu bao lớn ảnh hưởng. Thế nhưng là, Lục Đạo có nổi giận phát tác dấu hiệu, thì rất có thể thật giống Lâm Phong suy đoán như thế. Năm đó Lục Đạo là vì đoạt được thập vĩ lực lượng mới phong ấn mẫu thân, mà bây giờ, theo Lục Đạo giận không kềm được bộ dáng đến xem, Lâm Phong trong lòng đã có đại khái đáp án. Đáng giận tiểu quỷ, Lục Đạo giận tím mặt. Hắn chợt đưa tay phải ra một điểm, một đạo hừng hực lôi mang trong khoảnh khắc trào lên mà đến, khoảng chừng mấy mét thô, mấy chục mét chi chừa nở dê, mênh mông đung đưa, kích đung đưa bầu trời, hư hư thực thực thiên phạt. Đây chính là thập vĩ gì nụ gì kỳ Lục Đạo tiên nhân lực lượng đáng sợ, tùy ý một chỉ điểm ra, liền có thể tạo thành như thế hạo đại thanh thế. Nếu như rơi trên mặt đất, có thể đủ trong nháy mắt hủy diệt một tòa cao ốc. Đây là lôi độn tiên thuật. Lâm Phong quên đến lập tức mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, thần sắc ngưng trọng nói ra. Lục Đạo, ngươi dạng này đối phó một cái tuổi trẻ hậu bối, còn biết xấu hổ hay không? Cố Lao lạnh lùng nói ra. Hắn cũng là một chỉ điểm ra, một thanh dài đến mấy chục mét cự đại phi kiếm đột nhiên xuất hiện, hung hăng đâm vào lôi điện phía trên. Vang theo một tiếng bạo hưởng, hào quang óng ánh bắn ra, lúc này tựa như là khai thiên tích địa, tản mát ra lăn lộn độn cũng giống như khủng bố quang mang thật mạnh xa xôi chân trời. Một người mặc hồng sắc trường bào 50 tuổi lão giả thần sắc ngưng trọng nói ra. Đây chính là trong truyền thuyết Lục Đạo cùng Cố Lăng thực lực chân thật sao? Thật cường đại. Một hướng khác, một cái Âu phục phẳng phiu, toàn thân trên dưới tản mát ra cao quý quý tộc khí tức nam tử, trầm giọng nói ra. Cổ lão Đông Phương, quả nhiên cường giả xuất hiện lớp lớp. Một tòa cao ốc trên đỉnh, một cái một bộ bạch y y, phiêu nhiên nhược tiên lụa mỏng nữ chết nhẹ nói no y. Cố lão đầu, ngươi muốn ngăn cản ta? Lục Đạo lạnh lùng nhìn xem Cố lão, hỏi. Cho cười, Cố lão không chút khách khí nói, ngươi ngàn dặm xa xôi đi vào ta Hoa Hạ, không kiêng nể gì cả, muốn giết chết ta Hoa Hạ lớn nhất tiềm lực người trẻ tuổi, đem chúng ta Hoa Hạ đặt chỗ nào? Cố lão đầu, ngươi cho ngươi thêm nói một lần cuối cùng. Lục Đạo dày đặc nói, ta trước đó điều kiện vẫn như cũ hiệu quả. Chỉ cần ngươi đem hắn giao cho ta, ta lập tức gia nhập các ngươi Hoa Hạ, cho các ngươi ra sức châu ngựa. Nếu không lời nói, ngươi có thể làm gì? Cố lão âm thanh lạnh lùng nói. Nếu không lời nói, ta hôm nay huyết tẩy toàn bộ Hoa Hải. Lục Đạo lạnh lùng nói, Rồng Lăng Thiên cho dù là không chết, cũng đã phế bỏ. Nếu không lời nói, phát sinh dạng này sự tình, hắn đã sớm cái thứ nhất nhảy ra. Phong Hành Thiên mất đi chiến đấu lực, bây giờ Hoa Hạ chỉ còn lại có ngươi một cái, căn bản là ngăn không được ta. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đem hắn giao cho ta. Nếu không lời nói, lập tức đao binh gặp nhau. Lục Đạo lời này vừa nói ra, hiện chứa nở dê bên trong lập tức đao quang hắc hắc, hàn khí bức người, lạnh leo thấu xương. Lục Đạo, ngươi đây là đang đùa lửa. Cố Lao Tử Tôn nói, ta Hoa Hạ truyền thừa mấy ngàn năm, trong lúc đó có ít lần tao ngộ tai họa ngập đầu, nhưng là chúng ta cuối cùng đều rất tới. Chúng ta Hoa Hạ tích xúc là ngươi chỗ vô pháp tưởng tượng, ta khuyên ngươi vẫn là dừng cương trước bờ vực tốt. Không phải vậy lời nói, hôm nay nơi này sẽ là ngươi nơi táng thân. Cố Lao vừa nói, một bên từ phía sau lưng chậm rãi quỷ đến một thanh hàn quang lấp lóe trường kiếm, chỉ phía xa lấy Lục Đạo, sát khí sôi trào. Hừ, cho nên làm mê hoặc. Lục Đạo lạnh lùng nói ra, trên thân khí thế nhất thời tăng vọt, tựa như là một ngọn núi lớn hướng phía Cố Lao đụng tới. Khí thế mặc dù là vô hình, nhưng đến Lục Đạo loại tầng thứ này, cho dù là vô hình khí thế, cũng đủ để đả thương người, thậm chí đạt tới không đánh mà thắng thế binh hiệu quả. Sở hữu người nước Hoa nghe ta mệnh lệnh, lập tức toàn bộ trốn vào khẩn cấp động đất tị nan nở tràng. Sở Cố Lao âm thanh như sấm rền ở toàn bộ thành thị trên không quanh quẩn. Hắn cho dù là cùng Lục Đạo đang đối kháng với, tâm tư ý nghĩa nguyên quải niệm lấy những phổ thông thị dân đó. Vừa rồi Cố Lao và Lục Đạo ở giữa đối kháng, đã là kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, trong lòng thấp thỏm lo âu. Bây giờ, bọn họ nghe được Cố Lao lời nói, lập tức liền hiểu được, nhao nhao hướng phía khẩn cấp động đất tị na nở tràng sở chạy tới. Cái này thì có ích lợi gì đâu, Lục Đạo khinh thường nói, ta chỉ cần một cái thổ độn tiên thuật, liền có thể đem hơn phân nửa Hoa Hải lật cái hương lên trời. Trốn vào khẩn cấp tị na nở tràng sở, cùng tiến vào một cái cự đại phần mộ không hề khác gì nhau. Lục Đạo, ngươi lệ khí nặng như vậy, chẳng lẽ liền không sợ gặp phải thiên khiển sao? Cố Lao sắc mặt khó coi nói ra. Hắn là một tên cấp SS dị năng giả, tự nhiên minh bạch Lục Đạo nói chuyện cũng là thật. Thiên khiển ta cho tới bây giờ đều không tin mệnh ta, do ta không do trời. Lục Đạo lạnh lùng nói, như là đã khai chiến, vậy thì hoàn toàn chiến thống khoái đi. Nhất chiến hoàn toàn tiêu diệt các ngươi toàn bộ Hoa Hạ dị năng giới, nằm mơ ta Hoa Hạ vạn cổ bất diệt. Cố Lao no y thần là thiên trinh. Lục Đạo trong mắt thần quang nổ bắn ra, hữu trưởng đánh ra ngập trời trưởng lực, mênh mông đung đưa, tựa như là ngân hà rủ xuống, đem Cố Lao bao phủ ở bên trong, khủng bố vô biên. Ngự kiếm thuật đối mặt với Lục Đạo cường thế nhất kích, Cố Lao không hề nhượng bộ chút nào, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, trường kiếm trong tay quên đến nở rộ vạn trượng quang huy, hung hăng hướng về phía trước bổ tới. Xoẹt ở bén nhọn trong thanh âm, Cố Lao vờ ơ y ma một kiếm đem Lục Đạo thần La Thiên Trinh từ giữa đó chém thành hai khúc với lại, kiếm thế không suy, tiếp tục hướng phía Lục Đạo chém tới. Ba khí tuyệt luân thật không hổ là trong truyền thuyết tu chân giả, lại có thể phá mất ta thần La Thiên Trinh, quả nhiên lợi hại. Lục Đạo trong mắt lóe ra dị mang, trầm giọng nói ra. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là loại trình độ này, còn xa xa không phải đối thủ của ta. Thần La Thiên Trinh hắn trợn khoát tay, lần nữa đánh ra thần La Thiên Trinh. Bất quá, lần này thần La Thiên Trinh lại không phải là trường lực, mà chính là một cỗ hạo đại vô biên quyền lực. Lực lượng đáng sợ tập trung ở cùng một chỗ, mạnh mẽ xem đánh vào trên phi kiếm. 88.024 Jesu AAHHH 28 48 30 58